Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các quý vị thính giả thân quen của kênh Chuyện Ma Đêm Khuya. Trong đêm nay, kênh Chuyện Ma Đêm Khuya sẽ kể cho quý thính giả cùng nghe câu chuyện ma cực kỳ kinh dị. Chuyện ma có tựa đề Bóng ma người treo cổ. Câu chuyện được tóm tắt như sau. Chàng sinh viên y khoa Richard Brecamon đã chuyển đến phòng số 7 tại khách sạn nhỏ Stevensee ở số 6 phố Alfred Stevensee. Sau khi liên tiếp vào 3 ngày thứ 6 trước, tại chính căn phòng đó có 3 người treo cổ tự tử trên ghế xà ngang cửa sổ. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chuyện qua sự diễn đọc của MC Tu Huệ. Chính nơi ấy là ý chí không hề báo cái chết. Ai hiểu thấu được bí ẩn của ý chí với tất thảy sức mạnh của nó? Joseph Glanville. Chàng sinh viên y khoa Richard Brecamon đã chuyển đến phòng số 7 tại khách sạn nhỏ Stevensee ở số 6 phố Alfred Stevensee. Sau khi liên tiếp vào 3 ngày thứ 6 trước, tại chính căn phòng đó có 3 người treo cổ tự tử trên ghế xà ngang cửa sổ. Người thắt cổ đầu tiên là một tay trao hàng người Thụy Sĩ. Chỉ mãi đến tối thứ 7, người ta mới phát hiện ra xác anh ta. Bác sĩ đã xác định được rằng anh ta chết vào quãng giữa 5 và 6 giờ chiều thứ 6 hôm qua. Cái xác treo lủng lẳng dưới một cái móc to được đóng chặt vào khung cửa sổ, ở đúng cái chỗ mà cái khung ấy tạo ra một cái giá chữ thập và có lẽ nó được dùng để treo áo. Kẻ tự vẫn đã treo mình bằng cái dây rèm, cửa sổ đóng. Bởi lẽ cửa sổ rất thấp nên hai đầu gối của kẻ xấu số thõng chạm sàn phòng. Điều đó chứng tỏ anh ta đã phải bộc lộ sức mạnh ý chí ghê gớm lắm để thực hiện cái ý định quyên sinh của mình. Sau đó người ta được biết thêm là anh ta đã có vợ và cái chết này khiến anh ta bỏ lại 4 đứa con. Ngoài ra, người ta cũng biết hoàn cảnh kinh tế của người chết là hoàn toàn sung túc và anh ta là người vui tính và vô tư lự. Vụ tự tử thứ hai trong căn phòng này không khác lắm với vụ thứ nhất. Nghệ sĩ Krauser vốn biểu diễn các trò ảo thuật tung hứng trên xe đạp, một dạp xiếc và tiết mục ảo thuật của anh rất ăn khách. Anh ta cũng chuyển tới phòng số 7 hai ngày sau đó. Vì anh ta không tới dạp xiếc vào ngày thứ 6 sau đó, nên ông giám đốc cử một nhân viên soát vé và xếp chỗ đến gọi anh ta. Ông nhân viên đã thấy nghệ sĩ ảo thuật chết treo dưới cái xà ngang cửa sổ trong căn phòng số 7 không khóa. Đúng như cái khung cảnh mà vị khách chọn đầu tiên đã chết. Vụ tự tử này vẫn chẳng kém bí ẩn hơn vụ đầu. Nhà nghệ sĩ rất được công chúng ái mộ này, được trả lương rất cao. Anh mới chỉ 25 tuổi và đã nếm đủ mọi niềm vui sướng của cuộc đời. Và người quá cố cũng chẳng để lại một dòng thư tuyệt mệnh, cũng như bất kỳ lý do gì giải thích hành vi của mình. Sau cái chết của mình, anh không còn ai thân thích. Chứ ba mẹ mà cứ ngày đầu tiên hàng tháng cậu con trai đều cẩn thận gửi 200 mark về chu cấp cho bà. Đối với bà Dubonnay, nữ chủ nhân khách sạn này, nơi rất hãn hữu có khách hàng là người thuộc đám nghệ sĩ của các nhà hát tạp kỹ ở khu Montmartre kế cận, thì vụ tự sát bí ẩn thứ nhì kia quả là đã có những hậu quả thật tồi tệ. Một số khách trọ đã rời khách sạn, còn những khách hàng thường xuyên khác của bà thôi không còn ghé lại đây nữa. Bà liền tới hỏi ý kiến và lời khuyên của ông bạn thân, ngài Chánh Cẩm khu vực 9. Ông này hứa với bà là sẽ làm tất cả những gì thuộc thẩm quyền mình. Và trên thực tế, ông ta không chỉ bắt tay điều tra nguyên do tự vẫn của hai vị khách trọ một cách mẫn cán, nhiệt tâm, mà còn tìm cho bà ta một khách trọ mới cho căn phòng bí ẩn kia. Charlotte Maria Chiaomai phục vụ ở cục cảnh sát và tình nguyện đồng ý đến ở phòng số 7. Ông ta từng là một con sói biển già đời, đã tòng ngũ thủy quân 11 năm ở hạm đội. Khi ông ta còn mang hàm trung sĩ, thì đã ngược xuôi tới vùng Bắc Kỳ và Trung Kỳ Việt Nam nhiều lần. Từng một mình đứng gác trên võng gác nhiều đêm dòng và nhiều lần chơi cho bọn cướp uyển hàng tràng đạn liên thanh khi chúng mang cờ vàng mòn men đến gần chòi gác trong bóng tối mịt mùng. Bởi thế, nên người ta có cảm giác ông ta sinh ra trên đời để sẵn sàng đón gặp những bóng ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net